Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 271, sớm biết hậu quả nghiêm trọng. Tại sao phải làm, ta đi mẹ nó lá dụng về cội, chấm ngoặc kép, gia chủ Vương gia tại chỗ cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Các ngươi lá dụng về cội là hiểu như vậy sao? Đem người toàn bộ đều giết, chỉ là đem đầu trả lại. Cái này gọi lá dụng về cội. Các chủ trước khi đi câu nói sau cùng, nói đến hết sức minh bạch. Chúng ta kiên quyết ủng hộ công bằng. Chúng ta kiên quyết trừng trị phạm pháp. Nếu là có công ty tả soái người tới đây giết các ngươi người của Vương gia, như chúng ta bắt giết, tuyệt không nhân nhượng, công đạo tự tại lòng người. Không phải là không tại thực lực. Vương gia chủ trực tiếp đập một cái thư phòng. Các ngươi làm sao có ý tứ nói câu nói này? Công ty tả soái người đến ám sát chúng ta. Bọn hắn dám sao? Bọn hắn có thực lực này sao? Bọn hắn ngay cả đến cũng sẽ không đến. Nhưng ngậm bồ hòn này, vương gia chúng ta cũng chỉ có thể như thế nuốt vào rồi. Quá oan uổng. Cái gì gọi là các nơi bộ môn đều rất bất mãn? Chỉ bằng các nơi bộ môn có thể xử trí được ta vương gia sát thủ. Đây không phải nói đùa à. Cái gì gọi là công đạo tự tại lòng người? Không phải là không tại thực lực. Chúng ta rõ ràng có được hoành hành thiên hạ thực lực. Lại muốn bị các ngươi làm cho cùng một cái bình thường một cái bình xịt công ty đánh nước bọt chiến. Sao còn muốn thực lực làm gì? Nhưng đủ loại hiện trạng đều nói cho vương gia một sự kiện các ngươi chỉ có thể dạng này ứng đối. Tiến đến ám sát, hối lộ, đào góc tường, không có một cái nào ngoại lệ, đều đã đem đầu người đưa trở về, thậm chí liền tại trên đường, đều đã toàn bộ bị chém giết, sửng sốt không có một cái nào cá lọt lưới. Đây là một loại thần hồn nát thần tính, chúng bạn xa lánh cảm giác, khiến cho đến từ trên xuống dưới vương gia đều là tâm thần bất định bất an. Có xét thấy đây, vương gia tức thời tổ chức hội nghị khẩn cấp. Cái này điềm báo không tốt lắm. Không, là quá không tốt. Gia chủ vương gia trực tiếp thả một chén mệnh nguyên chi thủy nơi tay một bên. Tùy thời chuẩn bị uống. Vừa mới trở về hồi báo thời điểm. Hắn quả nhiên là bị cao tầng thái độ cho khiếp sợ đến. Khí huyết cuồn cuộn phía dưới. Cơ hồ tạo thành nội thương. Ngự tọa thái độ. Hẳn là lần trước đến tổ long cao võ đằng sau. Phát hiện cái gì? Hắn chỉ nhằm vào cái kia bốn nhà. Không phải là lại không phát hiện, mà là lưu lại chỗ trống. Nhưng là các ngươi, hết lần này tới lần khác muốn hỏng cái may mắn. Gia chủ vương hắn chau mày, con mắt nhìn về phía đang ngồi một cái khác đã là tóc trắng xóa lão đầu. Lão tam gia, ta có phải hay không đã sớm cùng các ngươi nói qua. Không cần ham tổ long cao võ mấy cái kia danh ngạch. Có thể ngươi là thế nào làm? Hiện tại thì thế nào? Hết thảy đầu nguồn chẳng lẽ không phải đều là từ cái kia bắt đầu? Lão đầu cúi đầu không nói lời nào. Không có cách nào nói. Bởi vì hắn mặc dù nhìn lớn tuổi. Nhưng là trên thực tế. Lại là gia chủ trùng điệp đời cháu phân. Kinh thành có hai cái vương gia. Nhưng trừ tuổi tác đã lâu thượng kinh chuẩn cao tầng bên ngoài. Cực ít người biết hai cái này vương gia kỳ thật chính là một nhà. Nội uẩn bất quá là 300 năm trước hai người huynh đệ tranh đoạt gia chủ. Thất bại một cái phẫn mà rời nhà trốn đi. Ở bên ngoài khác sáng lập một cái thực lực khá lớn. Đã đủ hô phong hoán vũ vương gia. Nhưng cũng là phẫn nộ rời nhà vị kia. Trước khi chết yêu cầu trở lại gia tộc. Để hai nhà vụng trộm trùng hợp làm một nhà. Đây chính là thực lực chỗ tốt. Chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ. Quy tắc tự nhiên sẽ vì ngươi thỏa hiệp. Đương nhiên ở ngoài mặt, lại vẫn như cũ là hai cái vương gia. Dạng này càng phù hợp tất cả trứng gà đều không để tại trong một giỏ sách thế gia định luật. Mà tại tổ long cao võ làm mưa làm gió làm danh ngạch vương gia. Chính là do một cái khác vương gia tử đệ chủ đạo. Nhưng mà đây cũng không phải là trọng điểm. Nơi này liền không tỉ mỉ nói. Người khác có lẽ không biết hai cái vương gia ở giữa chân thực ràng buộc. Nhưng là ngự tọa đại nhân khả năng không biết a. Lần trước ngự tọa đại nhân đi vào tổ long, tự mình tra rõ Tần Phương Dương sự tình, lấy lôi đình thủ đoạn liên tiếp xử trí 4 gia tộc. Xem ra chuẩn mực xâm nghiêm, ra tay ác độc vô tình. Có thể người sáng suốt người nào không biết, cái kia một nhóm căn bản là đầu voi đuôi chuột. Làm qua loa, vương gia chủ Vương Hán nói, ngày đó đằng sau ta cũng đã nói, ngự tọa đại nhân khẳng định là phát hiện các ngươi, xác định là vương gia cũng có tham dự, nhưng vì cho năm đó lão tổ tông chưa chút mặt mũi, khắc chế chính mình, mới lâm thời thu tay lại. Nhưng là từ khi ngự tọa đại nhân từ tổ long đi một khắc này bắt đầu, liền trong chuyện này lập trường, đối với hắn lão nhân ra tới nói, đã không còn sẽ có bất kỳ nghiêng. Nói cách khác, ngự tọa đại nhân cố nhiên cho vương gia lưu lại chỗ trống, nhưng là đồng thời, chúng ta cũng bởi thế là đã mất đi tòa này chỗ dựa lớn nhất. Vĩnh cửu đã mất đi. Gia chủ vương gia Vương Hán thật sâu thở dài một hơi. Nói, từ ngự tọa đại nhân nói tới câu nói kia, có thể rất rõ ràng nhìn ra, tin tưởng các ngươi vương gia là vô tội, tin tưởng các ngươi vương gia cũng có thể tự chứng chính mình vô tội. Đây là ý gì? Ý tứ chính là lão nhân gia ông ta sẽ không lại để ý tới vương gia sống hay chết. Vương gia đến tiếp sau đủ loại, đều muốn dựa vào chính mình. Hơn nữa còn phải là, theo phương thức bình thường phương pháp tự chứng trong sạch, hết thảy bằng môn tà đạo, hết thảy bàn ngoại chiêu, hết thảy cấm dùng, dùng chính là đưa tới phản phệ, dùng chính là tự chui đầu vào rõ. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài một hơi. Nhìn một cái các ngươi làm chuyện này, hả, hậu quả như thế nào? Hiện tại cũng xem được a, tiên tổ vinh quang cùng ban cho. Liền để các ngươi dùng tổ long cao võ quần long đoạt mạch danh ngạch việc nhỏ như này. Phung phí đến không còn một mảnh. Đang ngồi tất cả người của vương gia, đều đối với lão đầu này trợn mắt nhìn. Lão đầu kia rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Cái nón này quá lớn, không chịu nổi, vội vàng nói. Cũng chưa hẳn là bởi vì quần long đoạt mạch danh ngạch chuyện này. Ngự tọa nói chắc như đinh đóng cột. Tần Phương Dương chính là hắn chuyện tốt bạn. Chấm ngoặc kép, Vương Hán trong mắt bắn ra hàn quang. Chẳng lẽ Tần Phương Dương sau lưng vết tích, các ngươi không có tham dự xóa đi? Lão đầu kia Vương Bình nói, ngự tọa thấy chính là lòng người. Tuệ nhãn đi tới, sao là ẩn trốn? Nhưng Tần Phương Dương lại coi là thật không phải chúng ta giết. Có lẽ ngự tọa đại nhân là hiểu rõ chuyện này, mới bứt ra rời đi. Quần long đoạt mạch sự tình, từ xưa đến nay, sớm đã là quy củ bất thành văn. Lúc này đưa ra, bất quá là cớ, Tần Phương Dương mới là trọng điểm. Ngụ ý, Tần Phương Dương là các ngươi vương gia giết, cũng không phải vương gia chúng ta giết. Không thể không nói, cái này Vương Bình ngụ ý thật đúng là không sai. Nếu là Tần Phương Dương không chết, thuận lợi đạt được danh ngạch, coi như đành phải một cái. Những chuyện này, liền hết thảy sẽ không phát sinh. Tương quan quần long đoạt mạch sự tình, như cũ có thể kéo dài, như cũ có thể là quy củ bất thành văn. Tần Phương Dương, quả nhiên mới là trọng điểm. Đùng, Vương Hán vỗ bàn một cái, chừng hai mắt một cái, làm càn. Lập tức, trong phòng họp không khí chuyển thành quần tình xúc động. Nếu không phải các ngươi tại tổ long cao võ vọng động, chẳng lẽ ngự tọa sẽ phát giác? Đúng a, ngự tọa còn có thể đơn độc đến vương gia đến tra án. Xét đến cùng còn không phải các ngươi khiêu khích tới ngự tọa chú ý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một phen điên cuồng công kích phía dưới. Vương Bình miệng lớn thở hào hền, lại là không nói một lời. Nói chính sự, hiện tại lại truy cứu từ đầu đến cuối nguyên do còn có ý nghĩa sao? Vương Hán gõ gõ cái bàn, mọi người mới ngừng lại được. Hiện tại, ngự tọa đại nhân đã rõ ràng thái độ, tin tưởng đế quân đại nhân cũng sẽ không có hai lời. Nhìn xem tả hữu thiên vương lần lượt tỏ thái độ, tứ phương đại soái tứ phía lên tiếng ủng hộ. Điều này nói rõ cái gì? Vương Hán ánh mắt hàn mang bắn ra bốn phía, nói, điều này nói rõ, phía trên đã nhận định, đã đạt thành chung nhận thức. Chuyện này chính là chúng ta làm, nhưng trở ngại tổ tiên vinh quang, không có khả năng đụng đến bọn ta gia tộc, cho nên, mới một phương diện ép chúng ta, một phương diện nhấc đối phương, tạo thành trước mắt cái này cạnh tranh. Nói một cách khác, vương gia chúng ta hiện tại đã đứng ở tất cả cao tầng đối diện. Đây là hiện tại liền có thể xác định. Liền xem như trận này dư luận chiến, chúng ta có thể thắng. Nhưng ở ngự tọa đại nhân trong lòng địa vị, cũng nhất định là không cách nào vãn hồi. Chỗ phái đi ra người, đều không ngoại lệ, đều bị chém giết. Thái độ này, lại rõ ràng cực kỳ. Cửu trọng thiên các quyền cao chức trọng không giả. Nhưng nếu là không có tầng cao nhất cho phép, tuyệt đối sẽ không hạ dáng vẻ như vậy ngoan thủ. Vương Hán thở thật dài. Đây chính là tình huống hiện tại. Chuyện này đến tiếp sau phải nên làm như thế nào? Mọi người thảo luận một chút. Hợp mưu hợp sức, trung độ thời gian. Tất cả mọi người giữ im lặng. Cửu trọng thiên các chủ đại nhân tự mình ra mặt đưa tới đầu người. Đã sớm nói rõ rất nhiều vấn đề. Vương Bình ngẩng đầu, tóc hoa dâm chiếu rọi lấy nóng sáng ánh đèn, lộ vẻ càng trắng hơn. Hắn trầm giọng nói, gia chủ, chuyện này đi đến hiện tại cái này một bước, đến tiếp sau như thế nào? Chúng ta cũng có thể đoán được, giết Tần Phương Dương, ta tin tưởng nhất định có nguyên nhân, đã có nguyên nhân cùng mục đích, giết cũng liền giết, không có gì lớn, làm liền không quan trọng hối hận. Nhưng tại sao muốn đào Hà Viên Nguyệt phần mộ? Ta là thật nghĩ rõ ràng. Chuyện này làm đằng sau. Còn để lại như vậy chứng cứ rõ ràng. Coi như không có cao tầng tham gia. Như cũ sẽ dẫn động sóng to gió lớn. Liên quan tới điểm này. Tin tưởng có đầu óc đều rõ ràng. Gia chủ đại nhân ngài khẳng định so với chúng ta rõ ràng hơn. Dù sao xem xét thời thế. Gia chủ mới là người cầm lái. Như vậy. Vì cái gì còn muốn làm như thế? Như thế lựa chọn đâu? Vương Hán sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Điềm nhiên nói. Cái thứ nhất ta phải nói cho ngươi. Tần Phương Dương. Không phải chúng ta giết. Vương Bình nhếch miệng lên. Lộ ra một vòng cười lạnh. À, còn có cái thứ hai. Hà Viên Nguyệt phần mộ. Cũng không phải chúng ta đào. Vương Hán từng chữ nói. Rõ chưa? Đây chính là ta trả lời chắc chắn. Cần ta nhắc lại một lần nữa sao? Minh Bạch, những này hoạt động đều không phải là nhà chúng ta làm. Vương Bình gật gật đầu. Nhưng ta không phải là nói cái này. Ta là muốn hỏi, tại sao phải làm? Nếu đã sớm có thể biết hậu quả, vì cái gì còn muốn làm? Vương Hán cơ hồ tức ngất đi. Nói mấy lần rồi, con hàng này. Nhưng là, Vương Hán đột nhiên phát hiện. Kỳ thật không chỉ có là Vương Bình, trong gia tộc, thế mà còn có mấy người tò mò nhìn lại. Hiển nhiên đối với vấn đề này trả lời chắc chắn cảm thấy rất hứng thú. Lại một cái dứt khoát hỏi lên, đúng a gia chủ, nếu biết rõ hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Vì sao muốn làm, mẹ nó, cái đề tài này còn không vòng qua được đi. Nguyên nhân rất đơn giản, ta cho là có nhất định phải làm như thế lý do. Làm như thế, sẽ liên quan đến vương gia chúng ta thiên thu vạn thế. Vương Hán thản nhiên nói. Đã các ngươi đều nghi hoặc. Như vậy bản gia chủ liền giải thích một lần. Chỉ giải thích lần này. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.